Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 11 nhập phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ tứ bối Lạc Tuệ Châu ngồi trên ghế, để cho Tố Tâm và Vương Ma Ma mà Phúc Tấn phái đến giúp cô tháo trang sức thay xiêm y, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, tình hình là mình đã gả đến đây rồi mà Tư A Ca giận chân vẫn chưa tới, mất công lúc ở nhà phải tốn cả một buổi chiều để trang điểm, bây giờ thì toàn bộ đều bị tháo ra hết. Cách mọi thứ đều đã ổn thỏa, phiền ngài ngồi đây chờ tứ bối Lạc tới. Nô tỳ bây giờ sẽ sai người đi bẩm báo lại cho Phúc Tấn, người thấy sao ạ? Vương Ma Ma cười cười, nói với Tuệ Châu. Tố Tâm quay sang nhìn Tuệ Châu một hồi, trong lòng đã biết phải làm gì. Nàng cầm lên một cái hà bao 12 lượng bạc cùng một chiếc nhẫn đá quý tự mình đặt vào tay của Vương Ma Ma, lên tiếng. Ma Ma đã vất vả rồi, cái này là của nô tỳ thay tiểu thư cảm ơn Ma Ma. Ma Ma là hầu cận đắc lực bên cạnh Phúc Tấn, tiểu thư nhà nô tỳ mới vào phủ, còn nhiều điều chưa được rõ, sau này xin Ma Ma chỉ giáo thêm. Vương Ma Ma tiện tay nhận lấy hà bao, bụng lại nghĩ vị cách mới đến này đúng là người thức thời, biết lễ nghĩa, không như mấy vị trong những viện khác không biết tự lượng sức mình, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, thay vào đó nụ cười có phần sâu hơn, nói. Nô tỳ cũng không làm bộ làm tịch nữa. Cách Tố Tâm cô nương, nếu hai vị cảm thấy lời của nô tỳ nói nghe lọt tai, vậy thì xin tiếp thu. Bối Lạc gia là người cực kỳ coi trọng các quy củ, trước hết Tố Tâm cô nương phải sửa lại cách gọi, phải gọi là chủ từ. Còn Phúc Tấn của chúng ta cũng là một vị chủ nhân hòa nhã hào phóng, nếu không thì sao còn đặc biệt phái nô tỳ tới giúp cách chuẩn bị. Thật ra thì, việc trong phủ cũng không có gì lớn, quy củ chỉ là hơi nhiều một chút, chỉ cần không vi phạm đến phép tắc đương nhiên Phúc Tấn sẽ không quản đến. Nhìn giờ cũng không còn sớm nữa, ra có lẽ là cũng đã rời thư phòng đến đây rồi, nô tỳ còn phải trở về chỗ Phúc Tấn. Nô tỳ xin cáo lui, cách, Tuệ Châu gật gật đầu, cất tiếng. Làm phiền Ma Ma rồi, Tố Tâm, thay ta tiễn Ma Ma. Tiếp theo, để Tố Tâm tiễn Vương Ma Ma, cô gọi tất cả nô bộc phục vụ trong viện này lại thưởng cho mỗi người một lượng bạc rồi cho lui cả. Được một lúc thì tiểu thái giám bên cạnh giận chân tiểu lộc tử đến viện Tuệ Châu báo. Nô tài tiểu lộc tử thỉnh an tân cách, bối Lạc gia bảo nô tài tới đây thông báo một tiếng, khoảng chừng một khắc sau sẽ đến. Tuệ Châu gật đầu một cái, Tố Tâm liền thưởng tiền cho hắn. Sau khi cảm ơn tiểu lộc tử, Tố Tâm quay sang nói với Tuệ Châu. Tiểu thư, chủ tử, bối Lạc gia sắp tới, nô tỳ bây giờ lui xuống trước. Xin chủ tử cứ yên tâm, sớm mai nô tỳ sẽ gọi chủ tử dậy để đi thỉnh an Phúc Tấn. Kính xin chủ tử đêm nay hành sự cẩn trọng. Tuệ Châu không để ý đáp một tiếng, hiện tại cô không thể để tâm đến nhiều chuyện khác được nữa, nghĩ đến lúc mình tóc buông xõa sợi trên người mặc cái yếm uyên ương màu hồng cùng với chiếc thiết khố. Trắng kia khoác một lớp sa y mỏng manh trong suốt hồng đào, ngồi trên giường chờ giận chân Lâm Hạnh, cô thấy cực kỳ kỳ thế nào ấy. Rốt cuộc là tiếp theo nên ứng phó thế nào đây? Quần lót, cô cũng chẳng kịp nghĩ nhiều hơn, tiếng ken két vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông khoác chiếc áo màu xanh lam bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trông khoảng chừng 26-27 tuổi, mặt vuông chữ điền, mày kiếm, đôi con ngươi trong mà lạnh lẽo làm cho đôi mắt thêm phần thâm sâu, trong suốt như không thấy đáy, mũi thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, nghe nói là người đàn ông mà có đôi môi mỏng, hẳn sẽ bạc tình. Vóc người hơi gầy nhưng cao, lưng thẳng. Tuệ Châu biết hắn chính là hoàng đế Ung Chính tương lai, hiện tại là bối Lạc gia, Tư A Ca giận chân, cũng là đức ông chồng sau này cô phải nhờ cậy dựa dẫm. Hít sâu một hơi, Tuệ Châu cố làm ra vẻ dịu dàng hiền thục theo phép tắc cúi người hành lễ với giận chân, sau đó chậm rãi lên tiếng. Nữ hỗ lộc thị Tuệ Châu, xin thỉnh an tứ gia, gia cát tường. Rồi cô khom khom người, phất khăn, chờ giận chân cho đứng lên. Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn ánh nến cháy thỉnh thoảng tanh tách vài tiếng, cho đến khi Tuệ Châu ngờ rằng hắn sẽ chẳng nói gì cả thì một âm thanh lạnh lẽo mới vang lên. Được rồi, miễn lễ. Tuệ Châu người cứng đờ thu khăn tay lại, rồi cúi đầu. Nhãn quan tị tị quan tâm, đứng lên cố gắng để cho bản thân không lộ rõ ra sự khẩn trương hồi hộp. Sau đó cả căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Bây giờ mình nên làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng như vậy sao? Hay là hắn gọi là muốn cô tiến lên để hỏi điều gì? Có phải là cũng nên nghỉ ngơi rồi hay không? Xét đánh chết cô đi thôi, hoàng đế Ung Chính tương lai nói với cô có ba chữ rồi mặt lại lanh tanh là ý gì đây? Đang miên man suy nghĩ thì vị đại Phật trước mắt cuối cùng cũng mở miệng. Ta đã rửa mặt bây giờ thay quần áo thôi. Nói xong, hắn đi về phía trước tới chiếc giường rồi đứng cách khoảng một bước chân, thong thả giang hai tay ra. Xét vẫn là xuống đánh chết hắn đi, Tuệ Châu nghĩ mà thấy căm phẫn. cái chủ nghĩa phong kiến đáng chết, cái Triều Thanh đáng chết, lại thêm cả tên giận chân đáng chết này nữa. Đầu tiên là lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, và giờ thì để cho một đứa nhóc 12-13 tuổi là cô đây phục vụ hắn. Được rồi, không thể để chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn, hắn sau này sẽ là cha mẹ, sẽ là áo cơm của cô đấy. Rèn dài uyan xia bu đờ bu di tu, nhân tại ốc diêm hạ bất đắc bất đê đầu. Hít sâu thêm lần nữa, cô từ từ đi tới trước mặt giận chân, tay run rẩy tháo từng chiếc cúc áo trên y phục của hắn. Mấy cái cúc chết tiệt này, sao lại khó tháo như vậy chứ? Để ta, giận chân nhìn vị cách cách trước mắt mà Hoàng A Mã đã ban cho mình tướng mạo thanh tú, cũng có thể là vì gương mặt tròn tròn và thân thể khỏe mạnh hồng hào, nhìn trông lớn hơn so với tuổi thật một chút. Lúc này tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn đôi tay run rẩy cũng biết là đang rất khẩn trương. Trông qua có thể nói là người hiền lành đôn hậu, lại có chút đáng yêu, chắc cũng là người hiểu lễ nghĩa, sẽ không giống mấy vị thiếp thất chán ngắt kia vừa mới được sủng ái đã diễu võ dương oai. Nghĩ tới đây, giận chân hơi nhíu mày. Xong, khi quay ra thấy Tuệ Châu khó khăn lắm mới lấy lại được vẻ bình tĩnh, mới đỡ cô dậy. Cô không biết phải nói gì liền đứng qua một bên, không làm cho vị gia này mất hứng. Ngủ đi, nói xong, giận chân cầm y phục đưa ra. Tuệ Châu vội vàng tiến lên nhận lấy, cất nó ngay ngắn ở một chỗ, lại đến hầu hạ giận chân cởi giày tất hầu hạ hắn lên giường. Cô thì ngồi ở mép giường, cố buông màn xuống với tốc độ chậm nhất có thể, đầu óc quay mòng mòng, tiếp theo thì phải làm sao? Đang nghĩ, cô đột ngột bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Viện của Phúc Tấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama, ngươi dù sao cũng là hạ nhân lâu năm của ta, mama thấy người đó thế nào? Chồng có vẻ là một người an phận thủ thường, thậm chí lão nô còn cảm thấy phải nàng ta có chút mềm yếu, nhưng là một hiểu biết, còn về phần dung mạo thì so với vị mới tới phục kia thì chắc là không bằng. Được, ta tin tưởng con mắt nhìn người của mama. Nếu thật sự tốt như vậy, ta cũng hy vọng nàng ta có thể vì gia mà khai chi tán diệp. Sinh con đẻ cháu, đừng giống như ai kia có hai đứa con trai rồi, thì hành xử tùy tiện. Dừng một chút, dường như không kìm chế nổi. Đúng vậy à, con trai ta. Chấm, chủ tử, nô tỳ biết người khổ, kể từ đại A ca Hoàng Huy ra đi, thì người, nhưng trong phủ ấy, cần có người làm chủ, người mới chính là chủ nhân thật sự của phủ tứ bối Lạc mà. Được rồi, mama, bà lui xuống đi. Đêm nay, trăng sáng vằng vặc. Ở phủ tứ bối Lạc, một vài viện của mấy vị chủ tử đèn dẫu mãi vẫn chưa tắt, cũng như một đêm tháng trước yên tĩnh nhưng chẳng yên bình. Cách chương.